Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1211, chương 1211, một cái 100 năm. Một mảnh tối tăm mờ mịt cổ tinh bên trên, mênh mông đại mạc, một người một ngựa tiến lên, một lần này cưỡi thần dị phi phàm, hình thể tựa như mã, khỏe mạnh khiếp người, toàn thân cũng là kim sắc. Kinh người nhất chính là, hắn sinh ra một đôi long giác, mỗi một vó lún xuống, đều có đạo ngân ẩn hiện, đáng sợ đến cực điểm. Cái kia một người ngồi ngay ngắn trên đó, mày kiếm mắt sáng, đường nét phân minh, con người bên trong có luân hồi dị tượng tái diễn hóa. Vạn vật từ sinh ra đến chết, từ chết đến sinh, luân hồi không chỉ, dừng lại, đột nhiên. Quát to một tiếng truyền đến, mấy bóng người nếu như thiểm điện thiểm lược mà đến, lạnh lùng nhìn xem cái này một người một ngựa, một chuyến tổng cộng 4 người, 2 nam 2 nữ, đều bị thánh quang bao phủ, chiến trong hư không, cùng thiên địa đại đạo kết hợp lại, phảng phất hòa làm một thể, vô cùng cường đại. Chuyện gì? Tọa kỵ bên trên nam tử mở miệng. Thanh âm bên trong có một loại tang thương, phảng phất đã trải qua thế sự biến ảo, cùng hắn bề ngoài hơn 30 tuổi tuổi tác thoạt nhìn cực kỳ không hợp. Ngươi là dân bản địa? Trong đó một cái nữ tử mắt ngọc mày ngài, có được kiều diễm động người, thờ ơ mở miệng hỏi. Không phải, tọa kỵ bên trên nam tử nhìn thoáng qua nữ tử, thản nhiên nói. Vậy ngươi chính là đế lộ kẻ tranh tài? Một người dáng dấp tuấn mỹ nam tử mở miệng. Hắn trong lúc giơ tay nhấc chân đều có cường đại đạo vận tràn ra, khuấy động thập phương, giống như thiên thần đồng dạng, cao không thể chạm. Là tọa kỵ bên trên nam tử tựa hồ không nguyện ý nhiều lời, ngắn gọn đáp. Ngươi đến từ thượng giới? Hai nàng bên trong chưa bao giờ mở miệng, nữ tử kia mở miệng. Không phải, tọa kỵ bên trên nam tử y nguyên rất ngắn gọn đáp lại. Lại vỗ vỗ tọa kỵ, ra hiệu hắn yên tĩnh một điểm. Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, lưu lại tọa kỵ, bản thân rời đi a. Một người đàn ông khác nở nụ cười lạnh, không che giấu chút nào. Hắn thân mang một bộ bạc tinh chiến y, thoạt nhìn rất là thần võ, ánh mắt thịnh liệt, giống như thiên kiếm đồng dạng, nhìn gần tọa kỵ bên trên nam tử, giống như muốn đâm xuyên đối phương. Vì sao? Tọa kỵ bên trên nam tử trừng lên mí mắt, ở 4 người trên thân khẽ quét mà qua. Bởi vì ngươi là kẻ yếu. Bạc tinh chiến y nam tử điểm chỉ, sau đó tùy ý khoát tay áo, hơi không kiên nhẫn nói. Chúng ta đi. Tọa kỵ bên trên nam tử mắt điếc tai ngơ, nói nhỏ một tiếng, lập tức, lúc đầu có chút không an phận, lộ ra phiền não tọa kỵ yên tĩnh trở lại, khẽ kêu một tiếng, bước nhanh mà rời đi. Ân, 4 người ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới nam tử vậy mà không nhìn bọn họ, một cái còn chưa thành thánh phế vật, dựa vào cái gì có được thánh cảnh tọa kỵ? Ngươi còn dám tiến về phía trước một bước, ta lập tức xuất thủ đánh chết ngươi. Thân mang chiến y nam tử hét to như sấm, thanh âm tràn đầy khinh thường cùng ý uy hiếp. Oanh, đại thủ bao trùm thương khung. Thân mang chiến y nam tử cũng là một cái quyết đoán người. Lập tức một bàn tay liền vỗ xuống. A, 4 người giật mình, chỉ thấy một trưởng kia rõ ràng vỗ về phía một người một ngựa, lại giống như là đập vào hư vô, căn bản không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, mà cái kia một người một ngựa tiếp tục chậm rãi tiến lên. Các ngươi tới từ thượng giới? Tọa kỵ bên trên nam tử cũng không quay đầu lại hỏi. Phải thì như thế nào? Thân mang chiến y nam tử thuận miệng đáp. Là sẽ chết. Một tiếng ngắn gọn lời nói, thanh âm không lớn, nhưng lại phủ đầy sát cơ, bị người không rét mà run. Ha ha ha, nói khoác mà không biết ngượng, liền thánh cảnh cũng không có phế vật, vậy mà dám nói thế. thân mang chiến y nam tử nhịn không được cười to, phảng phất chế giễu một dạng. Xin hỏi các hạ là không họ Nguyệt? Trong đó cái kia kiều diễm nữ tử thử thăm dò, thần sắc bất định, là tọa kỵ bên trên nam tử quay lại mà quay về. Theo một tiếng này rơi xuống, nơi này lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có móng ngựa thanh âm quanh quẩn. Ngươi là Nguyệt Trung Thu? Bốn người phản ứng lại, thất kinh hỏi, không sai, một người một ngựa chính là Nguyệt Trung Thu cùng Trục Nguyệt. Đi mau, bốn người hoảng sợ thất sắc, kinh hô một tiếng, chạy tứ phía, từng đạo kinh khủng đạo văn ở dưới chân bọn hắn tạo ra. Một bước ngàn dặm, tốc độ nhanh đến làm cho người líu lưỡi. Ta đều nói người này không đến thánh cảnh, có được thánh cảnh tọa kỵ, tuyệt đối không đơn giản. Các ngươi chính là không tin, bây giờ bị ma đầu kia theo dõi, chúng ta còn có đường sống sao? Kiều diễm nữ tử thanh âm đều đang run rẩy, hoa dung thất sắc, sắc mặt trắng bạch, bây giờ nói những cái này còn có cái gì dùng? Đào mệnh quan trọng, thân mang chiến y nam tử bắp chân đều chuột rút. Nguyệt Trung Thu danh tiếng, thường có nghe thấy, lại không gặp người, hôm nay rốt cục nhìn thấy, cũng là dùng phương thức như vậy. Bốn người cảm thấy mình gặp vận đen tám đời. Dừng lại a, cái này đến nay trăm năm, các người có từng nghe nói qua có ai trong tay ta đào thoát? Nguyệt Trung Thu tóc dài xóa vai, nhìn xem mấy người đã ở bên ngoài mấy vạn dặm bóng lưng, thản nhiên nói, bốn người toàn thân chấn động, phía sau ứa ra khí lạnh, chỉ cảm thấy thanh âm này liền tại bọn hắn bên tai. Tựa hồ, thật không có, bốn người mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng đây là sự thật. Nghĩ tới đây, bọn họ tốc độ dưới chân nhanh hơn, đạo văn như mưa to đồng dạng ở dưới chân bọn hắn ngưng hiện. Chuyện gì xảy ra? Nhưng mà, sau một khắc, bốn người cùng nhau kinh dị kêu la, bởi vì bọn họ bị tập trung, giống như là cái đinh đồng dạng, định ở hư không bên trong, động một cái cũng không thể động. Hơn nữa, bọn họ quanh thân không gian như thần thiết đúc thành, căn bản không xông phá, chỉ là trong nháy mắt, Nguyệt Trung Thu cùng Trục Nguyệt liền xuất hiện ở bốn người trước người. Lãnh đạm nhìn xem bốn người, 100 năm, bọn họ tiến vào thí luyện con đường trọn vẹn 100 năm có thừa. Đã bước qua 72 cổ tinh, trong đó kinh lịch ngàn kiếp vạn hiểm, có nhiều lần suýt nữa có sinh mệnh nguy cấp. Liền trước đây không lâu, bọn họ qua một khỏa ma tinh, Nguyệt Trung Thu cùng một tôn hung ma đại chiến 7 ngày 7 đêm. Tình hình chiến đấu phi thường thảm liệt, cơ hồ đánh cho trời sập, hung ma cuối cùng bị chấn trở thành hư vô, mà Nguyệt Trung Thu cũng bị trọng thương. Cho tới bây giờ, bộ ngực của hắn còn mơ hồ làm đau, nơi này từng bị hung ma một quyền xuyên qua, máu chảy ồ ạt, trái tim kém chút bị đối phương bóp nát. 100 năm, ở võ đạo bên trong cũng không tính quá mức dài dằng dặc. Nhưng đối với Nguyệt Trung Thu mà nói quá dài. Cần biết, hắn tiến vào thí luyện con đường thời điểm vẫn chưa tới 25 tuổi, hiện tại đã 125 tuổi có thừa. Ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta là vô tình, cầu ngươi thả qua chúng ta. Bốn người nhìn trước mắt cái này thường thường không có gì lạ nam tử, sợ hãi trong lòng, ý tứ khó mà nói rõ. Chính là người này giết tới tiến vào đầu này thí luyện con đường thượng giới thiên tài sợ hãi. Không một người dám ứng chiến, nghe tin đã sợ mất mật. Các ngươi không phải muốn cướp tọa kỵ của ta sao? Hiện tại ta ngay ở chỗ này, vì sao còn nói vô ý? Nguyệt Trung Thu thản nhiên nói, vẫn là qua 100 năm, hắn vẫn không quên được thượng giới đám người đồ sát bọn họ trong miệng cái gọi là tội đồ, thời điểm vẻ điên cuồng. Hơn nữa thí luyện trên đường, thượng giới đám người đủ kiểu áp bách người hạ giới. Vì vậy, Nguyệt Trung Thu đang trầm mặc bên trong bộc phát, tất nhiên không thể sống chung hòa bình. huyết sát một trận lại có làm sao? Chúng ta cũng không biết ngươi chính là Nguyệt công tử. Nếu như biết rõ, cho chúng ta 10 cái lá gan, chúng ta cũng không dám ở trước mặt ngươi hô quát. Kiều Diễm nữ tử thất kinh, mang theo tiếng khóc nức nở lo lắng nói, không biết là ta liền kêu giết hô đoạt, ở các ngươi trong suy nghĩ, những người khác là cái gì? Chẳng lẽ liền bởi vì bọn hắn so với các ngươi nhỏ yếu, các ngươi liền có thể tùy ý ức hiếp? Nguyệt Trung Thu lạnh lùng liếc qua nữ tử này, quát lớn, sau đó, nói tiếp, hiện tại, ta mạnh hơn các ngươi, dù cho giết các ngươi, cũng là hợp tình hợp lý, bởi vì đây là quy tắc của các ngươi, không phải sao? Sát ý quét sạch thập phương, 100 năm qua, hắn đã trải qua không biết bao nhiêu đại chiến sinh tử. Sát khí toàn diện phóng thích, giống như thực chất, áp người hít thở không thông. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.